Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm, chương 30, hoa của nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diên cảm thấy trong số những chuyện mất mặt nhất đời mình lại có thêm một chuyện nữa. Đó là bị chơi ngất ở phòng vũ đạo mãi cho tới buổi tối trước ngày thi đấu. Cố Diên còn bị Phong Hy Niên đè dưới thân mạnh mẽ chà đạp. Anh còn luôn nói mấy lời lừa gạt mê hoặc cô nữa. Nghĩ tới đây, mặt Cố Diên lại đỏ lên như đóa hoa đào động lòng người. Vòng thứ nhất Cố Diên lại bốc thăm chúng thi hát, mấy lần ở phòng vũ đạo đúng là để cho Phong Hy Niên chiếm hời rồi. Cố Diên ngồi trang điểm trong hậu trường, một quy tắc nữa của cuộc thi này là thí sinh chỉ có thể tự mình trang điểm, đương nhiên cũng có thể để mặt mộc. Tạ Yến Yến nhìn Cố Diên đang trang điểm ở hậu trường. Tiểu Diên Nhi, cậu quá quá quá xinh đẹp rồi đó. Cố Diên cười rạng rỡ, đánh khối và má hồng xong thì thả mái tóc đen xuống. Tớ đã hiểu tại sao lại có câu, một cười khêu gợi trăm mê luyến, xóa mất hồng nhan ở sáu cung. Rồi, nếu như tớ là quân vương, nhất định ngày nào cũng không lên triều. Cố Diên đang vui đùa ầm ĩ cùng Tạ Yến Yến, cửa phòng trang điểm lại bị đẩy ra. Chị à, chuẩn bị thi đấu sao rồi? Người bước vào là em kế của Cố Diên, Cố Hân Nhiễm. Tạ Yến Yến chưa từng biết Cố Diên còn có một người em gái, há mồm hỏi. Đây là em họ cậu à? Cố Diên lại lắc đầu, chưa kịp trả lời đã nghe Cố Hân Nhiễm cười. Là em ruột đó à? Tạ Yến Yến mơ màng, không giống nhau tí nào cả mà. Tôi còn phải cảm ơn cô vì đã đăng ký cuộc thi này giúp tôi nữa đấy. Cố Diên nói chuyện vô cùng lạnh nhạt, ngũ quan tinh xảo, cười lên vô cùng xinh đẹp động lòng người. Nhưng khi không cười lại như đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng, như người đẹp trên mây vậy. Cố Hân Nhiễm ghét nhất là khuôn mặt này của Cố Diên, chính là khuôn mặt này đã mê hoặc anh Hy Niên thần hồn điên đảo. Nhưng mà lúc này, Cố Hân Nhiễm cũng không vội, bây giờ cô ta chỉ tới đây để chọc tức Cố Diên. Cô ta đã vì cuộc thi này mà chuẩn bị rất lâu, nhưng còn Cố Diên thì khác, nước tới chân mới nhảy, chờ cô ta lên làm ngôi sao trường học rồi, chắc chắn anh Hy Niên sẽ nhìn thấy cô ta thôi. Cố Diên lười làm nhảm với Cố Hân Nhiễm, kéo tay Tạ Yến Yến ra ngoài hít thở không khí. Diên Nhi, kia là em gái cậu thật à? Tạ Yến Yến thật sự không hiểu. Là em kế, trên pháp luật thì đúng là em gái tớ. Tạ Yến Yến nghe xong cũng biết lượng lớn tin tức trong đó. Cố Diên rất ít khi nhắc tới chuyện trong nhà. Tạ Yến Yến chỉ biết gia cảnh lớn của cô, chưa từng nghĩ nhà nào cũng có chuyện khó nói như vậy. Cố Diên tính toán thời gian, cô đã để cho Cố Hân Nhiễm đủ thời gian phá hoại. Bây giờ cô phải quay lại xem thử chuyện sao rồi. Vừa vào phòng, Tạ Yến Yến đã thấy túi lễ phục Cố Diên đặt trên ghế đã bị cắt rách, lại còn là bộ đồ có giới hạn nữa chứ. Lập tức sốt ruột không thôi, đây là ai làm vậy chứ? Tớ đi check camera. Trong lòng Cố Diên cảm thấy Cố Hân Nhiễm đúng là đã gấp không chờ nổi. Thật ra, có đôi khi cô không hiểu vì sao cô ta lại cứ nhằm vào cô như vậy. Rõ ràng cái gì cô ta cũng có, sự yêu thương của ba mẹ, gia đình ấm áp. Đời trước Lâm Viễn cũng hợp tác với cô ta. Cố Diên ngẩng đầu nhìn camera, Cố Hân Nhiễm có ngu cũng biết phải tránh cả camera. Nhưng mà cô cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ gậy ông đập lưng ông thôi. Không sao đâu Yến Yến, bộ đồ này cũng không phải đồ tớ sẽ mặc đi thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Diên mặc một bộ váy đuôi cá màu trắng xuất hiện trên sân khấu, dưới ánh đèn, chiếc váy tỏa sáng lấp lánh, cô xinh đẹp khiến lòng người rung động, mê hoặc trái tim người khác. Hội trường ầm ĩ tức khắc yên tĩnh lại, khuôn mặt xinh như bước ra từ tranh vẽ. Mái tóc mềm mại, trang điểm thanh nhã, không thể che giấu nổi khí chất cao quý của mình. Thiếu nữ ngồi trước đàn dương cầm nhẹ nhàng bắt đầu diễn tấu. Các nốt nhạc trở thành giai điệu du dương. Trong hội trường yên tĩnh, tiếng hát êm tai của thiếu nữ cất lên, kết hợp với tiếng đàn dương cầm càng thêm ấn tượng. Cho tới tận câu kết, có người nói không biết tốt ở đâu, nhưng đúng là không một ai thay thế được, giống như quan hệ giữa anh và cô vậy. Bài hát kết thúc, cả hội trường vỗ tay như sấm dậy. Thậm chí còn có người huýt sáo hô lớn, Cố Diên, I love you. Phong Hy Niên thi đấu vào buổi chiều. Anh nhìn thiếu nữ rực rỡ tỏa sáng trên sân khấu, hào quang lộng lẫy. Anh biết đó là cô gái anh muốn bảo vệ, là cô gái thuộc về mình anh, cũng là đóa hoa của nhân gian. Cách chương.